Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, màu đen kịch độc. Tam Cốt Đa bị Cảnh Thự người mang đi sau du thuyền, sự kiện chính đang tiến một bước trong vòng điều tra. Ở ngày thứ hai, thời điểm Naomasa Sukauchi nhận được một cái xa lạ điện thoại. Vẻn vẹn nghe xong một phút điện thoại sau, hắn chậm rãi thả rơi xuống điện thoại trong tay ở một bên. Cảnh sát nhìn thấy Naomasa Sukauchi vẻ mặt không đúng, liền vội vàng hỏi: "Sukauchi, cảnh sát, xảy ra chuyện gì sao?" Naomasa Sukauchi sắc mặt âm tình bất định, trầm mặc một hồi sau bỗng nhiên nói rằng: "Du thuyền sự kiện không muốn điều tra, cấp tốc đem sự kiện áp chế xuống, không nên để cho nó lên men." A, cảnh sát kinh ngạc một tiếng, không thể tin tưởng hỏi: "Tại sao? Vừa nãy là ai cho ngươi gọi điện thoại?" Naomasa Sukauchi sắc mặt buồn bã nói rằng: "Sau khi từ biệt hỏi, ta sẽ hướng cấp trên báo cáo. Chuyện này đã không phải chúng ta có thể nhúng tay." Tuổi trẻ cảnh sát sững sờ. Vừa nãy trong điện thoại người năng lượng đến cùng lớn bao nhiêu? Mấy câu nói liền để chính trực Naomasa Sukauchi không dám truy cứu tiếp nữa. Cái kia Tam Cốt Đa, làm sao bây giờ? Tuổi trẻ cảnh sát suy nghĩ một chút hỏi lần nữa, đem hắn biết đến đều hỏi lên. Sau đó điều tra rõ ràng nội tình của hắn, Naomasa Sukauchi sau khi nói xong thở dài. Có một số việc đều là ngoài ý muốn. Có mấy người cũng hầu như là vượt lên ở người khác bên trên. Naomasa Sukauchi không dám tưởng tượng, nếu như đảo quốc không có Ô Mai tồn tại, sẽ biến thành hình dáng gì ngày kế. Tuy rằng cảnh sát đem du thuyền sự kiện tận lực ép xuống, nhưng vẫn còn có chút tin tức bị toát ra đến. Lúc đó mấy ngàn người đang quan chiến, đào tẩu nhiều vô cùng người. Trong những người này có người miệng rộng nói ra, tạo thành nhất thời kính bạo UA cao trung anh hùng khoa lớp A, các ngươi nghe nói không? Tối ngày hôm qua du thuyền sự kiện, quá kính bạo. A-Zero Kirishima có chút hưng phấn nói, Kirishima sao cun ngươi cũng nghe nói không? Tenia Ida đi tới, đương nhiên rồi, như thế kính bạo tin tức ta có thể không biết sao? Có người nói là cái gì tư nhân du thuyền biết, chết rồi hơn 100 người đây, cũng không biết xảy ra biến cố gì. A-Zero Kirishima bỗng nhiên có chút đồng tình lên người chết. Ở xã hội này bây giờ chết rồi hơn 100 người nhưng là một cái chuyện rất lớn, ta hoài nghi đây là một cái âm mưu, hiện nay tin tức cái gì đều không có truyền phát tin. Nhất định là bị chính phủ cùng cảnh sát cho đè xuống. Đến cùng là vì e sợ cho vẫn có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Tenia Ida vuốt cằm nói rằng, không nên các ngươi bận tâm sự tình liền thiếu bận tâm. Bắt đầu đi học. Sota Aizawa đi tới trong lớp sau liền nghe thấy có người đang thảo luận ngày hôm qua du thuyền sự kiện này. Du thuyền sự kiện hắn tự nhiên cũng nghe nói, cũng không phải cái gì tư nhân du thuyền biết, mà là lòng đất anh hùng tổ chức luận bàn giao lưu đại hội. Vốn là trận này luận bàn giao lưu đại hội nên kết thúc mỹ mãn, cũng sẽ không kinh động cảnh sát cùng Pro Hero. Nhưng tựa hồ bởi vì một số nguyên nhân phát sinh biến cố, chết rồi hơn 100 người, cho tới trên tin tức tại sao không có báo ra đến. Rất hiển nhiên, tỷ thí này giao lưu đại hội bên trong có người hậu trường rất mạnh. Chí ít để cùng đảo quốc chính phủ chống lại mức độ. Vì lẽ đó tin tức chỉ là tiểu đạo truyền lưu bảo sao hay vậy đem du thuyền sự kiện nguyên tác sự kiện cho vặn vẹo ý tứ, dẫn đến những học sinh này chỉ biết là chết rồi hơn 100 người, nhưng cũng không biết chân tướng của chuyện. Đối với chân tướng của sự tình liền Sota Aizawa cũng không biết, những học sinh này làm sao có khả năng sẽ biết đây. Nói xong đi học sau, Aizawa tiểu quá nhìn quét một vòng bạn học cùng lớp, chợt phát hiện Si Phong lại không ở. Ai biết Si Phong đi nơi nào? Sota Aizawa hỏi. Si Phong xưa nay đều không có vắng chỗ qua, ngày hôm nay lẽ nào có chuyện gì không? Izuku Midoriya đã sớm chú ý đến Sifong không đến rồi. Hắn như thế không biết Sifong đi nơi nào. Tại sao không có tới đến trường, thấy không ai trả lời vấn đề này. Sota Aizawa nhíu nhíu mày. Hắn ban lên một học sinh không hiểu ra sao không có tới đi học. Cũng không có xin mời qua giả. Lẽ nào Sifong thật sự có chuyện gì? Giờ khắc này Sifong chính đang nào đó ngọn núi lên. Trên trán mạo xuất mồ hôi nước. Đang cố gắng áp chế cái gì ở Sifong chân nhỏ nơi. Một đám lớn đen kịt độc tố bắt đầu hướng bên ngoài cơ thể bước ra. Hiện tại có thể nhìn thấy Sifong toàn bộ chân đều là màu đen. Hiển nhiên là chúng kịch độc xác thực. Sifong chúng kịch độc, cho nên mới không có tới trường học đi học. Vốn là ngày hôm nay là cuối cùng một ngày. Ngày mai sẽ là song ngưng. Nhưng xảy ra chuyện như vậy lúc đó Sifong vốn không hề để ý. Bị ai Soho vũ khí đánh trúng chân nhỏ sau sẽ không có phản ứng. Kết quả buổi tối hơi hơi xử lý vết thương một chút sau. Ngày thứ hai lại trực tiếp toàn bộ chân đều biến thành màu đen. Nếu như phát hiện trễ một chút, này chân liền thật sự phế bỏ. Sifong không nghĩ tới ai Soho loại kia cô xê. Bắn ra vũ khí lại mang theo kịch độc. Nếu không là Sifong thực lực bây giờ còn tạm tạm, khả năng chất độc này hắn đều giải không được đến trường là không có cách nào lên. Hắn thậm chí đều không có thời gian cùng Aizawa lão sư xin nghỉ. Trước mắt chủ yếu nhất chính là đem độc tố bức ra đến Sifong đầu đầy mồ hôi. Lợi dụng luyện khí 4 tầng tu vi và không khí thao túng phối hợp. Đem trên đùi độc tố một chút chia lìa. Sau đó bài ra ngoài thân thể độc tố đang dần dần giảm thiểu. Sau mấy tiếng bắp đùi nơi đã không nhìn thấy màu đen dấu vết. Liền còn lại chân nhỏ chỗ thăng 119, WW Ukansu thăng 46, Com thăng 32, đều nói rồi để ngươi không muốn mang Soho đi thi đấu. Lần này gây ra chuyện lớn như vậy, ngươi cho rằng Kamigumi, thần tổ, liền không cần lo lắng sao? To lớn xa hoa bên trong gian phòng, một người trung niên nhìn phía dưới ai si ngần nói rằng, trong giọng nói mang theo trách cứ, tổ trưởng, chuyện này không trách Soho, nếu như có cái gì trừng phạt đều thêm ở trên người ta đi, ai si ngần thậm chí ngay cả biện giải đều. Không có, trực tiếp thừa nhận sai lầm, cái này gọi tổ trưởng người tên thật gọi Maki Hori. Chính là Kamigumi, thần tổ, bên trong tổ thứ ba tổ trưởng, Kamigumi, thần tổ, tổng cộng chỉ có ba tổ. Loại này chỉ có đảo quốc mới có thế lực, có thể cùng chính phủ đứng ngang hàng, nhưng nếu là Kamigumi, thần tổ, người quá mức làm càn, chính phủ cũng sẽ không khoan dung. Còn có một chút, Kamigumi, thần tổ, người từ trước đến giờ thần bí, bình thường đảo quốc có tai nạn thời khắc nguy nan, bọn họ mới phải xuất hiện. Chờ tất cả bình an vô sự sau lại quy về bí ẩn, tuy rằng bí ẩn nhưng cũng không phải biết điều. Ngược lại chính là Kamigumi, thần tổ, người rất kiêu ngạo, hai người các ngươi đều là ta đệ tam Kamigumi. Thần tổ, tinh anh, tiền đồ tương lai không thể đo lường. Ta làm sao có khả năng sẽ trách phạt ngươi, Maki Hori ngón tay gõ gõ bàn. Chuyển đề tài nói rằng, có điều ta phải nhắc nhở ngươi, gần nhất ngươi cùng ai Soho việc làm có chút làm tức giận chính phủ cùng cảnh thử. Tương lai mấy ngày nay tốt nhất biết điều một ít, không phải vậy bị còn lại hai tổ người tóm được khuyết điểm có thể không tốt. Ai xin ngần tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng Maki Hori không có cho hắn cơ hội. Kamigumi, thần tổ, ưu thế chính là tài nguyên có thể cùng chính phủ như thế. Những tư nguyên này đều là dùng để chế tạo các ngươi. Ở chúng ta Kamigumi, thần tổ, bên trong, nếu như hơi hơi có một chút không nỗ lực, cái kia tài nguyên sẽ bị còn lại một, hai tổ cướp đi, khi đó ngươi cùng cái khác các tinh anh so ra, còn kém rất nhiều. Ta rõ ràng, ai si ngần quay về Maki Hori bái một cái. Maki Hori gật gật đầu. Đi xuống đi. Chăm sóc thật tốt Soho. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.